các đại lão đều sủng ta. Chương 113, 113, Mộc Chi Cận xuất hiện mở đường cờ vây ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này vang vọng mạnh mẽ hạ xuống. Hiện trường rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Nhưng rất nhanh, thanh âm không tin tưởng cùng nghi ngờ liên tiếp không ngừng. Thậm chí còn muốn đi lên kéo cô xuống. Miễn cho bị cô liên lụy Cửu Châu đều bị kỳ thị cùng cười nhạo. Dù sao trong mắt mọi người, một người còn chỉ là học sinh trung học, làm sao có thể phá giải ván cờ của đối phương? Rõ ràng là đến để gây rối. Lúc này, người nước R tất cả đều cười ha ha, nhao nhao khinh thường đánh giá Lam Cận từ đầu đến chân một phen. Cười đến cực kỳ lớn tiếng mà chào phúng. Ha ha ha, Cửu Châu Hoa Hạ các người không có ai sao? Cư nhiên phái một tiểu cô nương lông còn chưa mọc đủ đến phá ván cờ. Nếu cô ta có thể phá giải ván cờ này, tôi sẽ cởi quần nhảy múa hula ngay tại chỗ. Ha ha ha ha, ông múa hula, ta múa voi, hoặc là tôi trực tiếp không mặc quần áo trần trụi chạy một vòng lại nhảy. Ha ha ha, phảng phất là nghe được chuyện cười lớn như thế nào. Cả đám cười đến ngửa ra sau cười to. Bộ dáng kia đừng nói là có bao nhiêu càn rỡ thiếu đánh. Lam Cận tim đập thình thịch. Cố nén sức mạnh hồng hoang trong cơ thể. Muốn mau chóng phá giải đi. Lười nói nhảm với bọn họ. Nhưng vào lúc này, một giọng nữ uyển chuyển du dương, êm tai như chim hoàng oanh, đột nhiên vang lên. Cái gọi là thế cờ vây rồng này, tôi đến thử xem. Dứt lời, chỉ thấy một bóng dáng màu trắng, giống như một đóa sen trắng trên đỉnh núi tuyết, không hề có dấu hiệu xông vào trong tầm mắt mọi người. Thoáng chốc vang lên tiếng hít vào của mọi người. Phảng phất cô ta là tiên tử đạp hào quang vạn trượng mà đến. Vẻ mặt cùng động tác đều lộ ra cao cao tại thượng. Thanh quý như tiên, mị lực bắn ra bốn phía. Là một đại mỹ nhân. Người tới chính là chân gia đại tiểu thư chân Mộc Tình. Nghe nói ngay cả khí chất cao quý tao nhã của cô ta cũng không ai sánh bằng. Lập tức có người nhận ra cô ta. Trời ơi! Đây không phải là chân gia đại tiểu thư sao? Thật đẹp, nữ thần của tôi. Nghe nói chân gia đại tiểu thư toàn năng 10 thứ. Cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ. Nói vậy cô ấy thật sự có thể phá giải thế cờ vây rồng này. Thật chờ mong a, còn có mấy người đàn ông kia cũng đẹp trai a, không phải nghe nói chân đại tiểu thư sẽ tới phá giải ván cờ. Cho nên đến hộ giá chứ. Mẹ ơi, thật hâm mộ, nghe vậy. Chân Mộc Tình không chút để ý nhìn đám người Lệ Nghiên một cái. Không ai chú ý tới. Trong mắt cô ta chợt lóe rồi biến mất vẻ kinh ngạc. Mặt ngoài lại rất chấn định. Mỉm cười gật đầu với mấy người. Xem như đã chào hỏi. Chỉ thấy Hướng Lương Chu cười đến vẻ mặt lãng đãng gật đầu với cô ta. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh diễm. Chân Mộc Tình này bộ dạng cũng quả thật rất đẹp. Cũng khó trách lão mộ lại thích cô ta. Lệ Nghiên bên cạnh cũng nói, đáng tiếc lão mộ không tới, nếu để cho hắn biết người trong lòng hắn sẽ đến phá giải ván cờ, chỉ sợ sẽ từ chối tất cả thông báo chạy tới. Người ta bây giờ là đạo diễn lớn, bận đến mức không về nhà, nghe nói phải chuẩn bị một bộ phim lớn, hắn tự mình làm đạo diễn và diễn viên chính, châu không được. Trong lúc nói chuyện, Chân Mộc Tình đã thu hồi ánh mắt. Trong lúc vô tình lại quét tới một bóng dáng thon dài tuấn thẳng khác trong đám người. Ngoại hình anh tuấn cùng khí chất độc đáo trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của cô ta. Chỉ thấy ánh mắt Chân Mộc Tình sáng lên, có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngay cả thánh thủ ngoại khoa đại danh đỉnh đỉnh Dung trước cũng tới. Chẳng lẽ cũng là nghe nói Chân Mộc Tình cô ta sẽ tới phá giải ván cờ, cho nên liền đến xem. Nghĩ đến rất có khả năng này, Chân Mộc Tình trong lòng không khỏi có chút đắc ý cùng âm sàng. Hơn nữa cô ta phát hiện, Dung trước cũng đang nhìn chằm chằm mình, chỉ là đôi mắt màu xám nhạt kia có chút lạnh thấm người. Chân Mộc Tình cũng không để ý, bởi vì cô ta biết tính cách của hắn chính là thập phần âm lãnh, khiến người ta khó có thể nắm bắt. Nếu Dung trước đang nhìn mình, vậy chứng minh suy đoán của cô ta không sai. Quả nhiên lại không có người đàn ông nào không bị mị lực của cô ta khuất phục. Không biết, lúc này Dung trước muốn giết người đều có. Chỉ vì vị trí chân Mộc Tình đứng vừa vặn ngăn trở Lam Cận. Khiến cho hắn cũng không nhìn thấy mẫu thượng đại nhân. Nữ nhân trướng mắt này. Lão tử muốn giết chết cô. Chân Mộc Tình còn không tự biết. Lúc này mới xoay người nhìn về phía nữ sinh đứng bên cạnh ván cờ. Trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia khinh bỉ cùng xem thường. Trong nháy mắt đã biến mất. Lập tức liền bước đi từng bước nhỏ. Tào nhã mà thong dong đi về phía nữ sinh. Cách Trương.